Nguyên nhân vì tốc độ cũng như phương hướng thiên lý đi qua không sai biệt so với hành động của Lăng Thiên lúc mới vừa tiến vào rừng. Không khác chút nào, cơ hồ là mỗi chỗ Lăng Thiên đi qua hắn đều cẩn thận đi lại một lần. Phương hướng, trình tự không có điểm sai lầm, mà điểm đặt chân tối hậu chính là đỉnh tảng đá lớn mà Lăng Thiên đang giấu thân phía dưới. Thế gian lại có truy tung thuật thần diệu như thế, khó trách thiên lý đối với đề xuất nửa năm trốn tìm của Lăng Thiên tỏ vẻ giễu cợt. Khó trách trong lòng hắn tràn ngập tín tâm nhất định thắng. Nguyên lai là hắn còn có một chiêu sát thủ giản này. Nhưng mà lúc này thiên lý lại có chút mờ mịt, khí tức của Lăng Thiên đến chỗ này thì liền đình chỉ cảm giác dày hơn, tựa hồ là sau khi đến chỗ này thì có dừng lại một lúc sau đó một lựa chọn một phương hướng trốn đi. Nhưng thiên lý sau khi cẩn thận cảm giác thì lại phát hiện sự tình hết sức kỳ quái. Khí tức của Lăng Thiên sau khi đến này chỗ thì rõ ràng là đã quay đi quay về lặp lại vài lần, cho nên chỗ này khí tức của Lăng Thiên hơi dày hơn một điểm. Nhưng sau đó lại hướng đi bốn mặt tám phương mà tản mát đi từ từ tiêu tan. Một điểm này làm cho thiên lý nghĩ không thông, Lăng Thiên sao lại đột nhiên không thấy đâu, chẳng lẽ Lăng Thiên đột nhiên ở chỗ này, ngay lúc này đột nhiên ngộ thông võ học đại đạo, ở chỗ này phá toái hư không phi thăng rồi. Không thì sao lại phát sinh hiện tượng kỳ quái như thế này. Cho dù hắn thượng thiên nhập địa, góc truyện audio.com, thì chung quy cũng phải có chút dấu vết chứ, chung quy không thể biến mất như vậy. Một đường truy tung, Lăng Thiên cố nhiên đã kiệt sức mà thật ra thiên lý cũng không tránh được hao kiệt. Lăng Thiên làm kẻ đi trốn, chiếm được tiên cơ cố nhiên cố gắng bày bố nghi trận mà trốn. Nhưng thiên lý muốn tìm được thì lại phải mất sức hơn nhiều. Hắn nhất định phải tìm hiểu rõ mỗi một nghi trận, mỗi một cái quỷ kế của Lăng Thiên thì mới có thể chân chánh nắm chắc được phương hướng bỏ trốn của Lăng Thiên. Trong vài ngày truy tung này, thiên lý cảm giác được Lăng Thiên như một con ruồi không đầu chạy loạn trong núi rừng nhằm dẫn dắt mình rời ra. Mà chung quanh Thiên La Thành núi rừng cũng không nhiều, Lăng Thiên cơ hồ dẫn hắn quay đi quay lại vòng vo đến 5-6 lần mới tiến vào khu núi rừng này. Ấn theo tính toán của thiên lý thì lúc này Lăng Thiên nhất định là toàn thân thoát lực không còn lực lượng chống lại nên hắn mới bình tĩnh đuổi theo. Nào biết chờ đợi chính mình lại là chuyện tình kỳ quái này. Mặc dù sự tình thật sự không khác tính toán của thiên lý là mấy, Lăng Thiên giờ khắc này cơ bản là toàn thân thoát lực không có sức chống cự nhưng nằm ở chỗ đầu tiên phải tìm được Lăng Thiên đã. Thiên lý thân hình chớp lên, đảo mắt đã ra ngoài hơn 10 trượng. Lần này hắn toàn lực thi triển khinh công thân pháp tối cao minh của mình, thân thể liền như luồng khói xanh mờ nhạt vọt đi trong rừng cây nhanh chóng chuyển động. Mỗi một cái cây, mỗi một đám cỏ rậm rạp đều cẩn thận tra xét qua một lần, sau khi không thu hoạch được gì thì lại bay quay về trên ngọn cây. Hắn đứng vững vàng trên một cành cây to cỡ ngón tay, hai mắt phát sáng, trên mặt tử khí xuất hiện, đó là do hắn thi triển độc môn thiên thị địa thính. Bỗng nhiên trong phương viên vài chục trượng tất cả động tĩnh đều truyền vào tai hắn, kể cả tiếng run rết bò trên mặt đất, tiếng tâm tạng chim chóc trên cây nháy động, tất cả đều rõ ràng truyền vào tai thiên lý. Thiên lý hai mắt khép hờ, nội lực cảm giác đều nhằm mặt đất rộng lớn dưới tàng cây, hướng bốn phương tám hướng quét đi. Tựa hồ mỗi một rễ cây, mỗi một tấc đất cũng biến thành một bộ phận cảm quan của hắn. Nếu Lăng Thiên mà nhìn thấy cảnh tượng này thì nhất định là cả kinh. Nguyên nhân là sách lược ẩn trốn hắn sớm định ra dưới tuyệt thế thần công thiên thị địa thính của thiên lý này căn bản chính là không đáng một đồng. Nếu như không phải hắn phúc trí tâm linh, không ngờ ngay lúc chui vào trong lòng đất một khắc đột nhiên dẫn ngộ cảnh giới thiên nhân hợp nhất thì sợ rằng lúc này sớm đã rơi vào tay thiên lý. Nếu như vậy thì lúc đó Lăng Thiên một điểm thể lực để hoàn kích tự vệ cũng không có. Thần may mắn chân chánh đã nương theo Lăng Thiên. Nếu như Lăng Thiên mà biết thiên lý có một cái danh hào khác là truy tung chí thượng thì sợ rằng cho dù Lăng Thiên cuồng ngạo cùng tự tin như thế nào cũng không có dũng khí đánh cuộc một trận này. Thiên võng tuy thưa thiên lý chiêu chiêu, đây là tuyệt chiêu trung cực của Tống quân thiên lý. Thần kỹ này ngay cả tới người chí giao với hắn như Diệp Khinh Trần cũng không biết. Hễ là nhân vật mà Tống quân thiên lý chú ý thì không một ai có thể trốn thoát khỏi bản lĩnh truy tung như thiên võng này, không thể trốn thoát khỏi tay thiên lý. Nhưng ngay lúc đó thần kỹ chưa từng thất thủ không ngờ lại là nhuất hiện chuyện ngoài ý muốn trên người Lăng Thiên. Thiên thị địa thính chưa từng thất bại nay lại mất, góc truyện audio.com, hiệu lực với Lăng Thiên, một điểm này mà nói ra ngoài sợ rằng thế giới không ai có dũng khí tin tưởng. Một lúc lâu sau có tiếng răng rắc, đây là cành cây thiên lý đặt chân bị gãy, thân thể thiên lý như đại điêu bay xuống, trao mình một cái bay lên tảng đá lớn. Thiên lý sắc mặt có chút tái nhợt, hô hấp cũng có chút cấp bách, trên mặt hơi ửng hồng, khẽ ho hai tiếng. Thiên thị địa thính cố nhiên không ai có thể thoát khỏi nhưng mỗi lần sử dụng đều tổn hao nội lực cực đại.